Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, Lục gia. Minh chủ càng, Tần Vũ đầu đầy là mồ hôi quay đầu lại, thấy được Cố Ngôn liền đứng tại tên kia cường tráng tuổi trẻ bên cạnh. Lục thúc, bán ta cái mặt mũi, người đừng nhúc nhích, dáng người to con tiểu tử, nhìn xem trên ghế salon trung niên nói một câu. Lục thúc trầm ngâm nửa ngày, tiểu hài này quá tuyến, Hoàng Dũng lợi cái đám kia hóa, ta đè ép hắn hơn 3 tháng, hắn cũng không dám ra ngoài, ai biết để cái khu bên ngoài người cho mua, ta là vì còn bằng hữu một cái nhân tình, mới đáp ứng mua nhóm này hóa, chi tiết cụ thể không hiểu rõ. Tần Vũ lập tức chủ động hô một tiếng, không hiểu rõ, người liền tiếp hóa. Vậy ngươi hẳn là giao điểm học phí a? Lục thúc rất hợp lý nói ra. Ngươi ảnh hưởng ta sinh ý, ta đòi mạng ngươi đều là hẳn là. Tần Vũ không nói gì. Lục thúc, ngươi làm ta bán cá nhân ta tính, tha hắn một lần. Cường tráng tiểu tử một tay đút túi, lời nói ngắn gọn nói ra. Quay lại ta cũng giúp ngươi nhìn chằm chằm điểm lão vàng bên kia. Lục thúc trầm mặc, ngoặc kép chấm chấm. Lục gia a. Cố Ngôn lập tức cất bước tiến lên, theo trong túi móc ra một chương khu 7 ngân hàng nào đó chi phiếu. Thận trọng để lên bàn nói ra, một điểm nước trà tiền, ngài nhấc nhấc tay, thả bằng hữu của ta một ngựa. Lục thúc châm trước nửa ngày, ta không quản các ngươi giao không có giao dịch, nhưng đám kia hóa, ngươi không thể lôi đi. Không có vấn đề, không có vấn đề, Cố Ngôn trực tiếp thay Tần Vũ đáp ứng xuống. Chi phiếu ngươi lấy đi. Lục thúc chỉ vào cường tráng tiểu tử nói ra. Triển Nam, ngươi thiếu cá nhân ta tình ngang. Ha ha, đi. Triển Nam gật đầu, thả hắn đi. Lục thúc chỉ vào Tần Vũ nói một câu về sau, nhắc nhở lần nữa Cố Ngôn. Ngươi đem chi phiếu thu hồi đi. Tích Lanh canh. Đúng lúc này, Triển Nam chuông điện thoại di động nổi lên. Hắn đi đến một bên ấn nút trả lời. Uy. Hả, người nói chính là thật sao? A, tốt, tốt, được, ta đã biết. Điện thoại cúp máy, Triển Nam cười nói ra. Được rồi, nhóm này hóa ai cũng kéo không đi. Để tra xét cho quét. Quét, ngoặc kép, bút thú các www, bi cuột, xyz. Lục thúc lập tức rất kinh ngạc hỏi. Cái gì thao tác? Bọn hắn tại Tây Môn bên ngoài muốn giao dịch, nhưng không biết vì sao, kéo thời gian rất lâu, cũng không có giao dịch thành. Triển Nam nhẹ giọng giải thích nói. Tra xét hôm nay vừa vặn đại tuần tra, trên đường nhìn thấy bọn hắn ô tô, đoán chừng có chút hoài nghi, cũng làm người ta tới kiểm tra. Ai biết lão vàng người bên kia chột dạ, trực tiếp xuống xe liền chạy. Vì lẽ đó hóa liền bị quét. Ha ha, Lục thúc nghe vậy cười to. Dễ chịu. Lúc này, Tần Vũ đã bị mù là bọn người mở ra dây thừng. Hắn xoa xoa trên mũi máu, hướng về phía Lục thúc nói ra. Cảm ơn, Lục gia, tiểu hài, sự tình của ngươi ta nghe qua một chút, nhưng khu 7 cùng các ngươi bên kia không giống. Chạy một con đường xe, nhãn hiệu gì đều có, tất cả ra cùng tất cả ra trước đó, dốc thịt cọ cũng rất nghiêm trọng. Lục gia vểnh lên chân bắt chéo nói ra. Hôm nay nếu không có Triển Nam, ngươi quang gãy một cái chân, khẳng định không dùng được. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Được, cứ như vậy đĩa. Lục gia đứng dậy. Ta nghỉ ngơi đi. Lục gia, ngươi thế nào biết là ta mua hóa đâu? Tần Vũ đột nhiên ngẩng đầu hỏi một câu. Lục gia chắp tay sau lưng, mặt không thay đổi nhìn xem Tần Vũ nói ra. Vàng mập mạp miệng so quần bông yêu còn tùng. Hắn bên kia có người của ta. Các ngươi vừa tiếp xúc thời điểm, ta liền biết chuyện này. Ta đã biết. Tần Vũ sắc mặt âm trầm cắn răng. Mười mấy phút sau, Cố Ngôn cùng Triển Nam mang theo Tần Vũ lên một đài 7 tòa xe Việt dã. Đây là ta một cái sắt từ. Triển Nam, Cố Ngôn cắm tay, thân thể lười biếng giới thiệu nói. Triển Nam, đây là ta bạn cùng phòng. Tần Vũ, người tốt. Triển Nam đưa bàn tay ra. Tạ ơn, tạ ơn, phiền toái. Tần Vũ khách khí theo đối phương bắt tay. Vấp đã nói tạ, quay đầu cả điểm thực tế. Cố Ngôn nhắc nhở một câu. Nhất định, nhất định. Tần Vũ gật đầu. Ha ha, tạ cái gì tạ? Triển Nam khởi động ô tô, cười nói ra, Tân thua thiệt bắt ngươi chính là mù lòa. Cố Ngôn nói chuyện, ta liền biết đại khái là ai. Bằng không thì hôm nay ta làm bao lớn sức lực, cũng không nhất định có thể cho ngươi móc ra. Cái này Lục gia là làm gì? Tần Vũ hỏi. Tiểu Nam nói, khu 7 chung quanh đi tiếng động, có 1/3 đều theo Lục gia chỗ này ra. Cố Ngôn quệt miệng, chỉ vào Tần Vũ nói ra, người đồ chó hoang chính là tốt số. Hôm nay nếu không có ai nhận biết Lục gia, người nhà mạng nhỏ liền không có. Cảm ơn. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc xông Cố Ngôn nói, tiếng động mua bán là Lý Nguyên Trấn giới thiệu cho ngươi a? Cố Ngôn ngôn ngữ nhẹ nhõm hỏi. Vâng. Tần Vũ gật đầu, chính ngươi xử lý đi. Cố Ngôn ném một câu, liền không có nói thêm nữa. Tần Vũ nhẹ gật đầu, đưa tay mở ra mới vừa rồi bị tịch thu điện thoại. Ngay lập tức bấm Tề Lân điện thoại, thấp giọng cùng hắn bắt đầu trò chuyện. Lại qua mười mấy phút, Tần Vũ tại Thịnh Nguyên khu mỗ chỗ ngã ba xuống xe. Quay đầu lại hướng lấy Cố Ngôn nói ra, các ngươi về trước đi, ta xử lý một ít chuyện. Cố Ngôn châm trước nửa ngày, nhúng tay hỏi, người có thể bày bình a? Không có chuyện, chính ta có thể xử lý. Tần Vũ nhẹ giọng trở lại, ngoặc kép chấm chấm, Hoàng Dũng Lợi người này không dễ làm. Triển Nam chống hông nói, bằng không chúng ta cùng nhau đi nói chuyện với hắn một chút. Tần Vũ phi thường rõ ràng, Triển Nam hỗ trợ kia là xem ở Cố Ngôn trên mặt mũi, nhưng muốn thật xuất hiện cái gì đại mâu thuẫn, người ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ liều mạng giúp ngươi. Không có chuyện, chính ta có thể giải quyết. Ta cùng Triển Nam uống chút rượu, ngươi xong việc gọi điện thoại cho ta. Cố Ngôn xông Tần Vũ nói một câu, được rồi, ngoặc kép chấm chấm. Triển Nam ô tô rời đi về sau, Tần Vũ đứng tại đường biên vỉa hè lên, mười phần biệt khuất lại ủy khuất xoa xoa trên mặt máu tươi. Trực tiếp bấm Lý Nguyên Trấn điện thoại, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta chính tìm ngươi đây. Hoàng Dũng Lợi gọi điện thoại cho ta, nói ngươi người không có tiếp hóa, đến cùng chuyện ra sao? Lý Nguyên Trấn giọng nói dồn dập hỏi. Tần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua bên đường cột mốc đường, thấp giọng đáp, ta tại vườn rau đường phố, ngươi lập tức tới, hai ta gặp mặt nói. Tốt. Lý Nguyên Trấn ném một câu, liền cúp điện thoại. Bảy tòa trong xe Việt dã, Triển Nam ngậm lấy điếu thuốc, quay đầu xông Cố Ngôn trêu chọc nói, ngươi là thực nghiêu BA, chỗ nào nhân vật ngươi cũng có thể tiếp xúc lên, mà lại quan hệ cũng đều chỗ không tệ. Ngoặc kép chấm chấm, kia là A, bởi vì ta xưa nay không hố bằng hữu. Cố Ngôn hơi có chút đắc ý trở lại, ngươi sắp chết đi một bên đi. Triển Nam nghe tiếng lập tức bĩu môi mắng, ngươi lần trước tìm ta cả cái kia công ty nhỏ, hai ta lần đầu hơn 40 vạn. Quay đầu một phân tiền lợi nhuận không có, còn toàn để ngươi cầm đi ngâm người mẫu trẻ. Đây không phải là chính sách thay đổi sao? Bằng không thì cái kia công ty khẳng định kiếm tiền. Cố Ngôn ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Triển Nam mắng, ngươi rất lớn một lão gia môn, làm sao còn lôi chuyện cũ đâu? Ta không nói sao? Cái kia hơn 40 vạn coi như ta thiếu ngươi. Dẹp đi đi, ngươi chính là hoàng thành căn hạ đệ nhất lão lại. Triển Nam bĩu môi mắng, ta tin ngươi mới đạp mã có ma. Ha ha. Cố Ngôn cười một tiếng, trực tiếp đổi chủ đề nói ra, ai, ngươi tìm người tại Hoàng Dũng Lợi bên kia hỏi thăm một chút, nhìn một hồi bọn hắn nói thế nào. Nếu như Tần Vũ không thể chịu được, ngươi nói câu nói giúp hắn một chút. Triển Nam nghe tiếng sững sờ, ngươi cùng Tần Vũ cũng không có nhận biết bao lâu thời gian a? Quan hệ chỗ tốt như vậy, đều là giang hồ nhi nữ nha, thuận tay sự tình, khả năng giúp đỡ liền giúp một cái. Cố Ngôn cà lơ phất phơ nói, ngoặc kép chấm chấm, đi ngươi đại gia đi, ngươi cái này miệng không có một câu lời nói thật. Triển Nam mắng một tiếng, đưa tay móc ra điện thoại, Tần Vũ trên đường đợi có thể có hơn 20 phút sau. Lý Nguyên Chấn ngồi xe đuổi tới vườn rau đường phố giao lộ. Há mồm hô một tiếng. Tiểu Vũ, đến cùng chuyện ra sao a? Cùng lúc đó, Hoàng Dũng Lợi ngồi ở trong xe phẫn nộ quát mắng. Hóa đều đưa ra ngoài. Hắn lôi đi liền xong rồi thôi. Ở đâu dày vò khốn khổ như thế a? Lần này dễ chịu. Thảo, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.